Trạch Thiên Ký TTV, chương 175, 175, quyển 1 chương 174 nhắm mắt thấy hồ sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh đồng tuyết rất dày, không biết sâu bao nhiêu, mỗi bông tuyết hay mảnh tuyết cũng là một luồng tinh huy ẩn chứa rất nhiều năng lượng, một mảnh cánh đồng tuyết phương viên mấy trăm trượng, không biết có bao nhiêu vạn bông tuyết, không biết ẩn giấu bao nhiêu năng lượng, một khi bị thần thức thiêu đốt, trong nháy mắt sẽ tỏa ra vô số năng lượng bần đầu trước mặt Hắc Long ở không gian dưới đất. Trần Trường Sinh bỏ qua tẩy tủy, trực tiếp tọa chiếu, suýt nữa trong nháy mắt đã bị năng lượng này thiêu chết, nếu như không có long huyết, có thể hắn đã chết rồi. Ở trong trận đấu với Trang Hoán Vũ, hắn một lần nữa đốt một mảnh cánh đồng tuyết, mặc dù thân thể đã tắm long huyết bền bỉ hơn trước kia vô số lần, nhưng vẫn khó có thể thừa nhận, nếu như không phải có trận mưa thu kia, có thể hắn cũng đã chết. Một mảnh cánh đồng tuyết tỏa ra năng lượng đã kinh khủng như thế, làm hắn không cách nào thừa nhận, huống chi đồng thời đốt 10 phiến cánh đồng tuyết, hắn căn bản không chịu nổi, hoàn toàn là liều mạng. Hắn nhất định phải chiến thắng Cẩu Hàn Thực, đạt được thủ bảng thủ danh, như thế mới có thể vào Lăng Yên Các tìm hiểu bí mật nghịch thiên cải mệnh, đúng như hắn đã nói, hắn phải liều mạng mới có thể giữ được mạng của mình. Trong nháy mắt thân thể của hắn trở nên cực nóng, nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng, nước mưa rơi vào trên người nhanh chóng bị bốc hơi, mưa rơi tí tách lại không thể làm cho thân thể của hắn có chút ẩm ướt, ngược lại, hắn bắt đầu không ngừng chảy mồ hôi như tương, sau khi chảy ra lập tức bốc hơi lên. Cả người hắn bao phủ trong làn khói trắng, có mưa cũng có mồ hôi, mùi vị rất quái dị, đồng thời, xuyên qua làn khói nhìn mặt hắn cũng có chút biến hình, cũng thật quái dị. Chẳng qua trong chốc lát quần áo của hắn ướt hơn 10 lần, lại được hong khô 10 lần, vải vóc quần áo như thế nào bền chắc cũng không cách nào thừa nhận hành hạ như vậy, khi trận mưa trên bầu trời tẩy trần lâu trở nên mạnh mẽ hơn, mưa rơi càng mạnh, quần áo nhất thời bị xé rách biến thành hơn 10 mảnh vải rách trên nửa thân trên, nhìn có chút tức cười, nhưng những người ở lầu 2 đứng xem, lại cảm thấy giật mình. Đúng vậy, tẩy trần lâu mưa xuống trở nên dữ dằn, tựa như biết hắn đang đứng bên bờ sinh tử, nước mưa cũng liều mạng đổ xuống, tiếng vang ào ào giống như có người đâm rách đáy của thiên hồ. Hơn nữa nước mưa vô cùng lạnh lẽo, tựa như trận mưa cuối cùng của mùa thu trước khi chào đón tuyết rơi. Ngay cả như thế, mưa sa hàn lãnh dội vào người hắn cũng không cách nào ngăn cản nhiệt độ tăng lên, từng làn khói trắng tỏa ra, vẻ mặt hắn ngập tràn thống khổ. Tiếng ve ngoài tẩy trần lâu càng ngày càng vang, càng ngày càng thê lương. Trong lầu ngoài lầu tựa như ở hai thế giới, hai mùa khác biệt. Da thịt của Trần Trường Sinh cực kỳ đau nhức, tựa như bị xé rách, da trở nên cực kỳ nhạy cảm, mỗi giọt mưa cũng làm cho hắn cảm thấy đau như bị lột da, người của hắn tựa như đang bốc cháy, mặc dù không thấy ngọn lửa hữu hình, nhưng không khí quanh người đã biến hình, hình ảnh rất quỷ dị. Thiêu đốt tinh huy số lượng kinh khủng, thống khổ khó có thể thừa nhận như thế, lại không thể làm cho hắn nhắm hai mắt, hắn chăm chú nhìn Cẩu Hàn Thực tay phải buộc chặt vào chuôi kiếm tái nhợt vô cùng, cước bộ bắt đầu chậm chạp mà kiên định di động, cố gắng tiếp tục tìm kiếm khả năng thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết lúc nào mình sẽ đau đến bất tỉnh, lúc nào có thể trực tiếp bị chết cháy, hắn phải nén đau đớn, thừa dịp chân nguyên cường đại trước nay chưa từng có chiến thắng đối thủ. Cẩu Hàn Thực nhìn hắn mang theo xương trắng chậm rãi đi đến, thần tình trong mắt vô cùng ngưng trọng, nhẹ chấn cánh tay phải, trường kiếm phá không mà lên, chữ nhu nhưng cực kỳ kiên định chém về phía Trần Trường Sinh. Thân ảnh trong mưa rào đột nhiên biến mất, Trần Trường Sinh dùng tốc độ khủng khiếp cùng với gia thức bộ tránh né đạo kiếm ý công chính bình thản nhưng cường đại kia, đoàn kiếm trong tay mượn mưa rơi xuống, chém xuống Cẩu Hàn Thực. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã tung ra 16 chiêu kiếm. Ly Sơn kiếm pháp của Cẩu Hàn Thực tự nhiên tinh diệu cường đại, Trần Trường Sinh ứng đối cũng vô cùng đặc sắc, thỉnh thoảng đem côn pháp hóa thành kiếm pháp, vừa có vô số kiếm pháp của các tông phái học viện được hắn dùng ra, cộng thêm hắn đối với Ly Sơn kiếm pháp vốn rất tinh tường, hẳn là hiểm lại càng hiểm chặn được thế công lần này. Chiến cuộc khẩn trương, mọi người ở lầu 2 đang xem cuộc chiến trầm mặc không nói, nội tâm cũng đã nhấc lên vô số gợn sóng, nhất là than thở đối với Trần Trường Sinh, nhìn vòng đấu kiếm này, đều nghĩ tới Trang Hoán Vũ thua thực không oan. Ở trong trận đấu này, Trần Trường Sinh biểu hiện ý chí chiến đấu đáng sợ của mình, cũng biểu hiện năng lực học tập vô cùng ưu tú, phải biết rằng thời điểm ban đầu, đối mặt Trang Hoán Vũ về mặt kiếm đạo phương diện hắn cũng không có lòng tin, lúc này cùng Cẩu Hàn Thực được công nhận kiếm pháp cực mạnh đánh một hồi, kiếm pháp của hắn càng ngày càng sắc bén, chân chính đem kiến thức trên sách vở tu hành chuyển đổi thành lực chiến đấu. Đáng tiếc chính là quốc giáo học viện có cánh cửa, ly cung có cánh cửa, tẩy trần lâu cũng có cánh cửa, trên thế giới này khắp nơi đều có cánh cửa, ngăn cản vô số người, Cẩu Hàn Thực trước mặt cũng là một cánh cửa, Trần Trường Sinh dù ưu tú thế nào, ý chí kiên cường thế nào, cũng không thể vượt qua, dù sao hắn chính thức bắt đầu tu hành chưa tới một năm, nếu như lấy thời điểm tẩy tủy thành công bắt đầu tính, lại càng chưa đầy mấy tháng. Từng tiếng vang, trận mưa bên trong tẩy trần lâu đột nhiên ngừng lại. Mưa ngừng rơi, là bởi vì nhiệt độ trên người Trần Trường Sinh đã như lúc ban đầu. Rất may mắn, hắn không chết, tạo thành loại may mắn này lại là một loại bất hạnh. Trần Nguyên trong cơ thể hắn đã ở trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. Tẩy Trần Lâu hoàn toàn tĩnh mịch, Cẩu Hàn Thực đứng yên tại chỗ tay áo phải cụp xuống, sắc mặt trắng bệch. Trần Trường Sinh đứng đối diện quần áo rách nát như tơ như sợi, trên người Trần Chuồng càng không ngừng phun đầy máu. Cuộc chiến đấu này cuối cùng đã đến thời khắc mấu chốt, hắn mất đi tất cả khả năng thắng lợi, nhưng ngoài dự liệu của rất nhiều người, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới, hắn không có sinh ra quá nhiều cảm xúc thất vọng, càng không có bi phẫn không cam lòng thống khổ ý nghĩ, hắn vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn đã dốc hết sức, vì sống sót, hắn đã liều mạng. Nếu như vậy vẫn không thể thành công, chỉ có thể nói rõ thiên đạo hoặc là nói vận mệnh đã an bài như vậy, hắn không muốn tiếp nhận, đã thử khiêu chiến, sau đó thất bại, như thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 phiến cánh đồng tuyết, hắn liên tục đốt cánh đồng tuyết 2 lần, lần cuối cùng đã đem toàn bộ cánh đồng tuyết đều đốt, hắn thật sự là liều mạng mà cố gắng, chỉ là vẫn không thành công. Hắn có tư cách bình tĩnh, thậm chí có thể kiêu ngạo. Hắn cúi đầu liếc nhìn tay phải, đoàn kiếm bị vải buộc trong tay. Trận đối chiến này từ đầu tới cuối kiếm của hắn cùng với Cẩu Hàn Thực vẫn không có chân chính gặp nhau, một mặt là Cẩu Hàn Thực có điều kiêng kỵ, mặt khác cũng nói thực lực của hắn quả thật còn kém rất nhiều. Hẳn là có thể bình tĩnh, tại sao vẫn còn có chút không cam lòng. Trần Trường Sinh nhìn kiếm trong tay, lặng yên nghĩ tới. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, giơ kiếm đi về phía Cẩu Hàn Thực. Hắn biết đây là một lần vung kiếm cuối cùng. Quả thật như thế, Cẩu Hàn Thực vung cánh tay, hắn cũng bay ngược lại, bay về phía thạch bích. Trên không trung bay đi, hắn cảm thấy có chút mỏi mệt, có chút an vui, bởi vì cuối cùng có thể không cần nghĩ tới, rốt cục có thể không cần không cam lòng, sau đó hắn cảm thấy thiên không xanh lam có chút chói mắt. Hắn nhắm hai mắt lại, nhưng không thấy bóng tối. Hắn thấy được cánh đồng tuyết thiêu đốt hầu như không còn, phảng phất đất cằn. Thấy được trên hoang nguyên còn những dòng nước sót lại, thấy nơi xa hơn, nơi đó trong bầu trời có một chiếc hồ lơ lửng. Hôm nay hắn mới nhìn rõ ràng, trong hồ, lại có ngọn núi. Cách chương.